Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, mở ra phù tu công năng. Vương Khai nghe vậy khẽ nhíu mày. Linh lực nhất đạo, mình chưa bao giờ tu luyện qua. Cho dù bây giờ thân là Thánh Vương cảnh, cũng vô pháp tự mình họa đạo phù. Mà Thảo Mộc Giai Binh, có thể hóa vạn vật vì thánh khí, cũng không có nhưng giao phó pháp khí khí linh năng lực. Tuy nhiên linh đạo phù tu, ngược lại là thật lợi hại. Vừa mới cái kia các loại tự bạo chi uy, chỉ dựa vào một chương đạo phù liền có thể ngăn cản. Xem ngày sau về sau, bản thiếu hẳn là tu một chút này đạo. Vương Khai cười nhạt nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức khinh thường đến cực điểm. Úng Thanh xem thường nói. Vương tiểu tử, ngươi có biết không, phù tu sử dụng họa đạo phù, chính là dùng vật gì chế tạo mà thành, chẳng phải là một trang giấy nha. Còn có thể là vật gì? Vương Khai nhíu nhíu mày, có chút im lặng cười nói. Sai, lầm to, phù tu chi họa đạo phù, sử dụng chi vật chính là bất luận cái gì sinh linh chi ra. Cho dù thân là thánh cấp phù tu, như nghĩ phát huy ra tương ứng uy năng, cũng phải có được thánh cấp họa đạo phù mới có thể. Ngưu Già Thiên hừ lạnh nói. Bất luận cái gì sinh linh chi ra? Vương Khai nghe vậy đột nhiên cảm giác toàn thân một trận ác hàn. Không khỏi nhìn lấy bốn phía bồng bềnh đạo phù. Cau mày đầu có chút chán ghét nói ra. Cái kia những đạo phù này, chẳng phải là tại sinh linh trên thân ngạnh sinh sinh lột xuống ra chế? Đương nhiên, mặc kệ yêu tộc còn là nhân tộc, chỉ cần thuộc tại thiên địa sinh linh, cũng có thể đem dùng kỳ bì đến điêu vẽ bùa văn, cũng xưng là môi giới. Linh lực thì làm lực lượng nơi phát ra, cả hai tăng theo cấp số cộng, mới có thể phát huy ra linh đạo phù tu huyền diệu lực lượng. Nếu là ngươi muốn tu luyện linh đạo, trở thành một vị phù tu, đầu tiên muốn làm, chính là đem sinh linh chi ra bóc xuống. Từ nhập môn phù văn bắt đầu, ở phía trên điêu vẽ. Về phần linh lực, bất luận cái gì sinh linh trời sinh có, như võ giả, bất quá là lợi dụng thiên địa linh nguyên chuyển hóa làm chiến khí thôi. Phù tu, thì là đem thiên địa linh nguyên chuyển hóa làm linh lực. Theo Ngưu Già Thiên cực kỳ kỹ càng nói ra phù tu mấu chốt, Vương Khai lại là nghe sớm đã mất đi hứng thú. Mang theo sinh linh chi ra, tuy nhiên phù tu uy năng rất quỷ dị, nhưng luôn cảm giác có chút dính nhau. Trách không được Ngưu Già Thiên nói chỉ bằng vào một chương đạo phù, liền có thể đem quần yêu tự bạo uy năng toàn bộ ngăn cản. Họa đạo phù bản thân đều là thánh cấp tu sĩ gia chế, thêm nữa phù tu bản thân linh lực không mạnh mới là lạ. Bất quá, loại phương thức này, Vương Khai lại cực kỳ phản cảm. Nếu là yêu tộc gia thì cũng thôi đi. Dù sao rất nhiều pháp khí thậm chí trận pháp, sử dụng đều là yêu thú chi cốt các loại. Nhưng nhân loại gia, Vương Khai một nghĩ, liền cảm giác toàn thân nổi da gà ứa ra. Tuy nhiên không biết những đạo phù này bên trong, có người hay không loại cường giả ra. Nhưng Vương Khai không có xác định trước đó, tất nhiên không nghĩ vận dụng nữa. Chỉ là phù tu, không tu cũng được. Chỉ là đạo phù, không cần cũng được. Lấy bản thiếu như vậy nghiêu bức nhân vật, không cần dựa vào như thế buồn nôn phương thức đến ngăn địch. Vương Khai có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy đầy mặt vẻ khinh bỉ. Mỉa mai cười nói. Vậy ngươi vì sao còn giữ những cái kia họa đạo phù trực tiếp ném đi? Không chính là ném đi bàn. Thiếu không cần, không đại biểu người bên ngoài không cần. Bởi vì cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đã có người ưa thích, bản thiếu tự nhiên vui lòng bán cho bọn hắn, lại có thể đổi lấy một chút linh thạch, cớ sao lại không làm? Vương Khai nhún vai, thần tình có chút cười nhạt nói. Lật tay ở giữa, chính là đem những cái kia họa đạo phù toàn bộ thu vào không gian giới chỉ ở trong. Ngưu Già Thiên thấy thế lập tức càng xem thường, nhưng cũng không muốn cùng Vương Khai quá nhiều so đo. Như hắn như vậy cực có thể trang bức nhân vật, càng là phản bác, càng là giả bộ bức trang lợi hại. chủ ký sinh, như mở ra phù tu công năng, nhưng vẽ vạn vật ngăn địch. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, nhìn hệ thống dáng vẻ, phảng phất rất hy vọng mình tu luyện linh đạo phù tu giống như đây này trước đó rõ ràng tâm lý đối. Phù tu cực kỳ chán ghét, nhưng hệ thống hết lần này tới lần khác chủ động nhắc nhở. Ý gì? Vương Khai cau mày đầu hỏi. Chủ ký sinh, bản hệ thống chi chủ. Tất nhiên vì toàn năng tu sĩ. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Tuy nhiên có lẽ toàn năng tu sĩ cũng là không tệ. Dùng để trợ ép xác thực chính là lợi khí. Vẽ vạn vật ngăn địch. Không cần sinh linh chi ra cũng được. Đúng không? Vương Khai híp mắt. Có chút chờ mong mà hỏi. Chủ ký sinh. Thiên địa vạn vật toàn có thể dùng tại ngăn địch. Mở ra phù tu công năng. Khụ khụ. Cần bao nhiêu khoác lác điểm? Vương Khai lời nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Thần tình có chút quái dị hỏi. Chủ ký sinh. Mở ra phù tu công năng cần tu luyện linh đạo linh điển. Chỉ cần 10 điểm khoác lác điểm. Mới chỉ là 10 điểm. Vương Khai được nghe nhắc nhở lập tức sắc mặt đặc sắc không thôi. Lúc này vung tay lên cánh tay A nói. Đem cái kia linh điển tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện linh đạo linh điển. Tiêu hao 9 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra phù tu công năng. Nhận lấy chu thần bút một chi. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Nhất phẩm thánh vương công pháp, vô cực thánh hồn công, đan điển, linh điển võ kỹ, xúc địa thành thốn, tuế nguyệt chi môn, trưởng ấn bát hoang, kinh lôi nhất kiếm, thân hóa vạn yêu thuật, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút huyết mạch, bát cấp khoác lác điểm, 620 kinh nghiệm, 70.000 phần 80.000, linh đạo phù tu cư nhiên cũng không phải là phụ chức nghiệp mà lại không hề giống luyện đan sư như vậy, có độc lập cảnh giới, không lẽ cùng võ đạo cảnh giới giống nhau không thành. Vương Khai nhìn lông mày nhíu lại, thần tình lập tức có chút kinh ngạc. Bạch, lúc này Vương Khai kìm nén không được tịch mịch, lập tức đem chu thần bút lấy ra ngoài, có dài một thước ngắn, toàn thân đen nhánh. Cùng phổ thông bút lông bộ dáng, chỉ là muốn hơi mọc ra một số mà thôi. Chu thần bút, lại là chu thần bút. Vương tiểu tử, người đến cùng từ nơi nào lấy được, sẽ không cũng là từ ngươi cái kia thần bí quê hương mang ra a? Ngưu Già Thiên lập tức bỗng nhiên dừng lại thân thể, nghiêng cổ trừng mắt đen kịt mắt to, khiếp sợ không thôi. Cư nhiên cũng nhận biết Vương Khai, nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là thần tình lạnh nhạt cười nói. Chỉ là chu thần bút thôi. Bất quá là bản thiếu hồi nhỏ dùng để luyện chữ mà thôi. Có gì đáng kinh ngạc? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm thánh vương cảnh. Vương tiểu tử, ngươi thổi bức không thể như vậy quá phận. Chu thần bút tồn tại phía xa thái cổ chi lúc. Chính là linh đạo phù tu xuất hiện chi thứ nhất họa đạo chi bút. Cho dù ngay cả không khí, đều có thể dùng để vẽ bùa ngăn địch. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi úng thanh gọi nói. Thái cổ chi lúc linh đạo phù tu trước này nghiệp xuất hiện chi thứ nhất họa đạo chi bút Vương Khai. Nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi nắm chu thần bút. Giữa không trung vẽ ra một cái lôi chữ, lốp bốp, trong khoảnh khắc, chỉ gặp nhất đạo tím lôi điện cực nhanh tiến tới mà ra. Như đùi phẩm chất, từ bên trên chi kéo dài xuống, lẳng lặng lơ lửng tại Vương Khai trước mặt. Đi, Vương Khai thấy thế thần tình lập tức hưng phấn không thôi. Đột nhiên quơ chu thần bút hướng bên dưới nhất phương chỉ. Cái kia trên không trung tử lôi quang, lúc này oanh kích mà xuống. Chớp mắt tức thì, ầm ầm, chỉ gặp trên mặt đất, nhất đạo lớn bằng bắp đùi hố sâu đập vào mi mắt. Không thấy nó phù, không cần phù văn, chỉ bằng vào không khí liền có thể lấy tử họa phù. Vương Khai vuốt vuốt chu thần bút, lập tức cảm giác vô cùng hưng phấn lên. Tâm bên dưới không khỏi tà ác nghĩ nói, Nếu là ngày sau dùng này bút đến đối mỹ lệ nữ tử vẽ ra cái thoát chữ. Cái kia quần áo của nàng chẳng phải là. Khụ khụ, bản thiếu chính là thế gian nhất chính trực người. Há có thể làm cái kia bỉ ổi sự tình cho dù muốn làm. Cũng phải tuyển một số bất lão nữ tiên tôn đi thử một chút. Vương Khai nhạt nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.